Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dân tâm sở hướng. Công tử Kiền, chậm đã, ngồi trước, hãy cho ta chậm rãi kể lại. Vệ ưởng thật Doanh Kiền trực tiếp rút kiếm cũng là đau đầu. Chuẩn bị để Doanh Kiền sau khi ngồi xuống, đem sự tình chính thức trải qua cùng xử lý phương pháp nói cho hắn biết. Không ngồi, ngươi nói trước đi, dựa theo thái tử chịu tội, thái phó phải bị cái gì hình pháp? Doanh Kiền vỗ bỏ vệ ưởng cánh tay, thanh kiếm cắm trên mặt đất, một đôi mắt trừng mắt vệ ưởng hỏi, thái tử nếu như giết người kích lên dân chúng nổi dậy, thái phó là cần làm được hình phạt cắt mũi. Thế nhưng, cái gì? Vệ ưởng vẫn chưa nói hết. Doanh Kiền nghe nói như thế, trực tiếp một phát bắt được hắn cổ áo. Doanh Kiền tướng quân, trước hết nghe ta nói hết lời có thể không? Vệ ưởng làm bất đắc dĩ hình, nói chuyện vô hạn bị Doanh Kiền đánh gãy. Còn hiểu lầm hắn, ta mặc kệ, Doanh tứ tiểu tử kia võ là ta Doanh Kiền dạy, văn là Cam Long lão thất phu dạy. Còn nhỏ tuổi sát tính nặng như vậy chỉ trách ta, muốn cắt liền cắt ta cùng Cam Long mũi. Doanh Kiền lông mày sẽ không nhíu một cái. Doanh Kiền tàn nhẫn mà xem vệ ưởng một chút, tựa hồ dưới quyết định gì, đại nghĩa lăng nhiên, hùng hồn chịu chết giống như nói. Ngoặc kép, bên này vệ ưởng thật vất vả theo Doanh Kiền giải thích xong chuyện đã xảy ra. Một bên khác, Bạch Thuấn đã báo cho biết Doanh Cử Lương quyết định dùng Mặc Gia cự tử lệnh trừng phạt lần này chủ mưu. Bạch tử a, chuyện này có thể không cần nói cho Tả thứ trưởng a. Ngươi cũng biết hắn tính cách. Doanh Cử Lương không có phản đối Bạch Thuấn làm phương pháp, chỉ là nhắc nhở đến là về ưởng nhận pháp gia chi học, đã cho rằng luật pháp cao hơn tất cả. Nếu là đám người kia chết rồi phán định là Mặc Gia chủ động đến đây đánh chết ác thủ, như vậy Tần quốc luật pháp không rảnh quản hạt, vệ ưởng cũng sẽ không đi quản nhiều. Ngược lại, vệ ưởng sinh khúc mắc, dù cho Bạch Thuấn từng tại Tắc Hạ học cung đã nói qua thuần túy chỉ thờ phụng luật pháp hài, vệ ưởng lại chỉ cho rằng là luật pháp không đầy đủ mới phải xuất hiện hài. Yên tâm, chuyện này cơ bản có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá vừa vặn muốn tìm Mặc Gia loại người hỗ trợ, không bằng thương nghị một chút một chuyện khác. Bạch Thuấn ngồi ở án đài bàng thuyết nói. Chuyện gì? Doanh Cử Lương hỏi. Rời đô, đúng. Bạch Thuấn gật gù, tiếp tục nói. Tần quốc ngày càng cường thịnh giàu có, nhân khẩu cũng từ từ tăng cường. Lịch Dương Thành cuối cùng là bố cục quá nhỏ, cần khác xây tân đô. Mà Mặc Gia tinh thông cơ quan thiết kế, thành lũy kiến tạo, nếu bàn về chinh chiến binh khí, có lẽ là Công Thâu gia tộc càng lợi hại. Nhưng luận kiến thành, không phải Mặc Gia không thể so với, mà Mặc Gia tinh thông cơ quan thiết kế, thành lũy kiến tạo, nếu bàn về chinh chiến binh khí, có lẽ là Công Thâu gia tộc càng lợi hại. Nhưng luận kiến thành, không phải Mặc Gia không thể so với. Doanh Cử Lương sờ lên cằm suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định chủ ý, quyết định giải quyết xong sự kiện lần này, liền bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tân đô công việc. Bạch Tử nói có lý, cái kia Ngụy Quốc cũng chuẩn bị rời đô, cũng tạo mấy năm vẫn chưa xong công nhân. Nếu ta Tần quốc tân đô có Mặc Gia hỗ trợ kiến tạo, nói không chắc còn có thể sớm hơn một chút. Doanh Cử Lương cười to nói, chư vị mi huyền dân chúng, nạp lương sự kiện quan phủ đã điều tra rõ, liên quan với mi huyền tổn thất lương thực, phủ khố đem toàn bộ bồi thường. Vệ ưởng đứng ở trên đài cao, hướng về triệu tập đến mi huyền bách tính tuyên bố. Vậy quá giết chết người tính thế nào? Thái tử còn trẻ, vẫn chưa có người nào quản sao? Đúng vậy, không ai quản giáo. Hôm nay giết một cái thế tộc, ngày mai sẽ có thể giết 100 thứ dân. Mi Huyền Bách Tính đang chuẩn bị hoan hô, nhưng từ trong đám người truyền đến không hài hòa thanh âm. Nhất thời mọi người sắc mặt biến, rất hiển nhiên, hay là có người muốn đem đầu mâu chỉ về Bạch Thuấn. Hơn nữa còn là ở Vệ Ưởng tuyên bố thời điểm, chính thức ý đồ kích động cũng mang theo dân ý nhân tâm. Đang tại Vệ Ưởng lông mày nhíu chặt, đang suy tư xử lý như thế nào thời điểm, phía dưới phát sinh một cái để Vệ Ưởng, cùng với cái kia ý đồ kích động dân ý mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Người nào mẹ hắn ở nơi đó nói láo, cho lão tử đứng ra. Một cái Mi Huyền thô hán tử quét mắt đoàn người giận dữ hét. Đúng vậy, muốn đem chúng ta Mi Huyền người làm đầu con rùa chơi đi đối phó Bạch Tử. Là ai? Một người mặc thô bố y phục trung niên phụ nữ cũng la lớn. Là hắn, ta nhìn thấy, vừa là người này gọi. Một cái áo đen vải thô thiếu niên chỉ vào một cái cong người trốn ở trong đám người người. Lớn tiếng nói, tốt, quả nhiên không phải chúng ta thôn, dám đến hại Bạch Tử. Hại chúng ta, thô hán một phát bắt được người kia cổ áo, giơ lên, đại gia vừa nhìn quả nhiên là không quen biết mặt. Đánh hắn, chờ đã, các vị các huynh đệ tỉ muội. Đừng dùng nông cụ cùng vũ khí. Không phải vậy coi như tư đấu. Hiện tại chúng ta chỉ là nho nhỏ đánh nhau mà thôi. Ở một cái cơ trí người trẻ tuổi nhắc nhở dưới, Mi Huyền Bách Tính thả ra trong tay nông cụ, đem cái kia thế tộc phái tới tử đệ bắt được đến. Hành hung một trận, Vệ Ưởng ở trên đài nhìn ra khóc cười không được. Chỉ ở cuối cùng mới kêu ngừng. Đồng thời đem cái kia thoi thóp con em thế tộc đưa đi trị liệu. Trị liệu sau chờ đợi hắn còn có Tần Quốc luật pháp trừng trị. Vệ Ưởng lúc này cũng không thể không cảm thán. Bạch Thuấn ở người Tần trong lòng đã lưu lại sâu sắc ấn tượng. Dân tâm sở hướng a, hay là nếu như hắn có một ngày gặp phải tình huống như thế, dân chúng cũng sẽ như thế chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.